Muốn làm nữ chính, cô đến nhầm chuyện rồi. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta, từng chữ nói rõ ràng, ai làm sai thì phải trả giá, tôi không nợ hai người bất cứ điều gì. Sau khi nói xong câu này, cả đám đông lập tức im lặng, không ai dám hó hé thêm câu nào nữa. Duy chỉ có Đường phu nhân là vẫn ngoan cố gắng cãi lại. Cô còn dám trách chúng tôi sao? Ngay từ khi cô sinh ra, thầy bói đã nói cô là sao chổi, khắc người thân. Chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Nói đến đây, có lẽ bà ta cũng nhận ra mình đang nói điều gì đó cực kỳ vô lý, nên giọng điệu cũng yếu dần đi. Dù tôi đã chẳng còn chút tình cảm nào với họ, nhưng nghe đến đây, trong lòng vẫn có chút nhói đau. Tôi chưa từng làm gì sai, nhưng từ khi sinh ra, chỉ vì một lời phán đoán mơ hồ của thầy bói, tôi đã bị ruồng bỏ, bị xem là sao chổi, bị coi như điểm xấu. Đây là ba mẹ ruột của tôi sao? Bọn họ chưa từng đưa tay bảo vệ tôi, mà chỉ biết tìm cách rũ bỏ trách nhiệm. Ngay lúc này, đám đông xung quanh bắt đầu quay xe. Trời ạ, hóa ra là do cha mẹ cô ấy tự bỏ rơi con mình à? Thật không thể tin nổi, loại cha mẹ gì lại tin lời thầy bói mà vứt bỏ con gái ruột của mình chứ? Một bà thím trong chợ không nhịn được nữa, cầm nguyên một bó rau muống ném thẳng vào người Đường phu nhân. Ngay sau đó, vô số tiếng chỉ trích vang lên, đúng là loại cha mẹ cặn bã, đã bỏ rơi con ruột, giờ còn muốn quay lại bòn rút tiền bạc sao? Cô gái này đúng là đáng thương quá, lớn lên trong trại trẻ mồ côi, thế mà còn bị chính cha mẹ ruột của mình nhục mạ. Những người trước đó còn trách móc tôi, bây giờ đã hoàn toàn quay sang bênh vực tôi. Thế nhưng, ngay lúc đó, Đường phu nhân vẫn còn hét to một câu đầy độc ác. Lộc Du Du, tao nói cho mày biết, đáng lẽ mày nên bị dìm chết từ nhỏ, mày đúng là đồ sao chổi, đáng lẽ ngay từ đầu mày không nên tồn tại trên đời này. Nhưng tôi không còn muốn đáp lại nữa, nhìn bà ta, tôi chỉ nhàn nhạt cười, sau đó không chút do dự quay người rời đi. Vừa về đến nhà, tôi còn chưa kịp thở phào, đã bị một bóng người cao lớn nhào đến, ôm chặt vào lòng. Vợ ơi, sao giờ em mới về? Trình Hàn chôn mặt vào hõm vai tôi, giọng điệu đầy ấm ức. Em quên rồi sao? Em đã hứa hôm nay sẽ về sớm để ở bên anh mà. Tôi sững lại, suýt nữa quên mất. Hôm nay là ngày nghỉ của Trình Hàn. Anh đã bảo tôi về sớm để hai vợ chồng tận hưởng một ngày riêng tư. Nhưng lại bị hai người kia phá hỏng mất. Cách chương.